Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không ai nói chuyện. Qua một hồi lâu mới có một giọng nói do dự đáp lại, đại nương tử và người nhà đã có lương thực chúng ta nộp lên, cần gì phải tự mình động thủ. Trương Tiểu Oản nhẹ thở phào, sau đó tự mình cười cười để ổn định tâm tình. Lương thực thu được sao? Chỗ đó nàng còn muốn để dành để bán, nếu không tiền dùng trong nhà phải lấy ở đâu? Lúc này nàng sờ sờ bụng, tâm phiền ý loạn mà nghĩ sinh hay không sinh. Nàng có cần đứa con của nam tử xa lạ kia không? Không đợi nàng nghĩ nhiều, mấy nam nhân cách mành kia lại nói chuyện, đại nương tử là người nhà giàu tới, làm sao có thể xuống ruộng chứ? Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười, cố gắng không tức giận, chỉ ôn hòa nói, nếu các ngươi không muốn nhường ra vài mẫu đất cũng được, vậy ta sẽ thu ruộng về, sau đó tìm thôn trưởng để nhà người khác thuê. Nàng là chủ nhân mấy chục mẫu ruộng, là ý nghĩa duy nhất của việc nhà họ Uông đuổi nàng tới đây. Vì thế đừng ai mơ đến việc dắt mũi nàng. Nàng tốt bụng thì đó cũng là do nàng nguyện ý. Sao đại nương tử có thể làm thế, một nam tử trung niên lại bị đẩy ra để nói chuyện, chẳng nhẽ mấy hộ chúng ta năm trước thiếu ngài lương thực thuê ruộng sao? Các ngươi có thể giao bao nhiêu thì nhà khác cũng có thể giao từng ấy. Trương Tiểu Oản nhếch khóe miệng, giọng điệu vẫn chậm rãi, không muốn thì bỏ, nhiều lời làm gì, giấy thuê ruộng hôm nay sợ là không viết được rồi. Thái bá, tiễn khách. Thái lão bá đứng một bên nhìn thấy những người này càng nói càng lớn tiếng thì đã không vui. Sau khi nghe xong những lời này, ông ta lập tức đi tới trước mặt bọn họ mà trừng mắt nói, mời đi cho. Mấy hộ này ngàn vạn không nghĩ đến tiểu nương tử thoạt nhìn hiền lành thế này lại rất kiên cường, vì thế rất kinh ngạc. Lúc này bọn họ lại thấy một lão nhân hùng hổ trừng mắt nhìn mình thì mấy người lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không dám cứ thế mà đi, sau khi trao đổi vài câu bọn họ lại để nam tử trung niên kia mở miệng. Giọng điệu ông ta lúc này thành khẩn hơn, ruộng là của đại nương tử, ngài muốn lấy lại mấy mẫu thì mấy mẫu, chúng ta sẽ trả lại cho ngài. Trương Tiểu Oản nghe thấy những lời này rồi thì cổ buồn bực trong lòng mới tan bớt một chút. Nàng nói, vậy coi như đã thương lượng xong, vậy tìm thôn trưởng tới viết giấy thuê ruộng thôi. Thôn trưởng đã sớm đợi ở bên ngoài, không nghĩ mấy người này nói chuyện lại mất nhiều thời gian như thế. Ông ta bước vào nhìn thấy trên đó để lại 5 mẫu thì không khỏi a một tiếng. Nhưng thấy mấy người kia đều lắc đầu với mình ý bảo sẽ nói sau thì ông ta cũng không nói gì nhiều mà chỉ đem giấy thuê ruộng đưa cho Thái Bá. Thái Bá cầm lấy tờ giấy đưa cho Trương Tiểu Oản. Nàng xem tờ giấy cho thuê ruộng đó, trên đó ghi tên người cho thuê và người đi thuê, phía dưới có số lượng mẫu ruộng, còn có chỗ ký tên. Nàng không thấy có cái gì cần sửa thì lúc này mới ấn tay điểm chỉ, giấy thuê ruộng được phân làm 2 bản. Trương Tiểu Oản thu 5 bản lại. Để Thái Bá bưng mấy chén nước cho vài người kia uống. Mấy người kia sôi nổi từ chối, cầm khế ước rồi đi về. Bọn họ về đến nhà tự nhiên lại phải ầm ĩ kể lại cho người nhà một phen. Thôn trưởng lại không theo bọn họ rời đi mà ở lại hỏi Trương Tiểu Oản, đại nương tử để lại 5 mẫu ruộng là có ý tứ gì khác sao? Trương Tiểu Oản nghe Thái Bá nói đóng ruộng đất này trước kia là giao cho thôn trưởng xử lý. Tá điền kia nộp lương thực cho ông ta, rồi ông ta bán lấy tiền nộp lên cho Uông gia. Lúc này ông ta hỏi việc thì nàng biết ông ta vẫn dựa vào việc mình hỗ trợ mấy năm nay mà hỏi, vì thế nàng cũng không thể phát tác mà chỉ có thể tiếp tục ôn tồn nói, đây là vì có việc cần làm nên mới để lại. Mẹ chồng giao cho ta xử lý ruộng đất này, tổ mẫu cũng từng dặn ta chớ phụ tấm lòng mẹ chồng. Trưởng bối đã nói thế thì ta há có thể không cảm ơn, số ruộng này ta muốn tự mình trồng lương thực, sang năm nhờ người mang một ít về huyện thành, coi như chút hiếu kính. Nàng không tin nàng nói ra lý do này ầm thôn trưởng còn có thể nói gì, quả nhiên vị thôn trưởng họ Vương kia cũng không dám nhiều lời nữa mà lập tức cáo lui. Ông ta vốn nghi ngờ nguyên nhân nàng đang yên đang lành lại tới đây làm gì nhưng hiện giờ cũng không dám hỏi nữa. Lão Thái Bá đưa ông ta ra ngoài, lão Ngô Thẩm nghe trộm nãy giờ lập tức xốc rèm vào phòng Trương Tiểu Oản, mắt ửng đỏ nói, ai biết đại nương tử lại có phần tâm ý này, thật là lương thiện. Nếu lão phu nhân sớm biết thế này thì làm sao? Lúc này lão Thái Thẩm cũng vào cửa nghe vậy thì đẩy lão Ngô Thẩm một chút, sau đó quay đầu nói với Trương Tiểu Oản, đại nương tử, ngài yên tâm, qua một thời gian nữa lão phu nhân hiểu được ngài hiền lương thục đức thì sẽ để đại công tử rước kiệu tới đón ngài về. Không nghĩ tới vài lời có lệ của mình lại khiến người khác có phản ứng thế này, Trương Tiểu Oản cười cười nhưng cũng không nói gì. Nàng che miệng, cố ép cổ ghê tởm trong ngực xuống, qua mấy ngày Trương Tiểu Oản đã xác định mình có thai. Một lần đã trúng. Mặc kệ đứa nhỏ này đến một cách vớ vẩn nhưng nàng cũng hạ quyết tâm không cần nó. Nàng cảm thấy mình không ngu xuẩn, cố cũng không cảm thấy nàng sinh đứa nhỏ ra thì nàng và đứa nhỏ sẽ được người ta coi trọng thêm chút nào. Uông gia khẳng định muốn giúp Uông Đại Lang cưới người khác. Mà thân phận sau khi cưới của người kia cũng không kém chính thê bị đuổi đến nông thôn như nàng mấy phần. Có lẽ người đó chính là vị Vân Biểu Mùi ốm yếu mà Uông Đại Lang thích. Nàng có nghe Ngô Lão Thẩm trộm nói với nàng một lần, nhưng người đó cũng có thể là con gái một nhà môn đăng hộ đối. Bọn họ sẽ sinh con, đứa bé kia sẽ được người ta thích hơn đứa con mà một kẻ xuất thân bần nông như nàng sinh ra. Tâm tính con người đều có thiên vị, Trương Tiểu Oản không cảm thấy những kẻ từng khinh thường nàng sẽ thiên vị đứa con nàng sinh ra. Hơn nửa kiếp trước Trương Tiểu Oản không được cha mẹ yêu, bị ném ở nông thôn nên nàng hiểu đối với một đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương thì việc này không công bằng đến mức nào. Mặc kệ hắn có khiến người trong nhà thích hay không, với người làm mẹ như nàng mà nói thì nàng cũng không xác định mình có thể kiên cường đến cuối cùng ở cái thế giới lạ lẫm này hay không. Nếu ngày nào đó nàng không chống nổi nữa, hỏng rồi thì đứa nhỏ này không có mẹ chẳng phải càng khổ hơn sao? Nàng không sinh hắn ra được, nàng không có bản lĩnh phụ trách tương lai của đứa bé. Vì thế chỉ có thể nhân lúc hắn chưa thành hình mà để hắn đi, còn một nguyên nhân nữa khiến Trương Tiểu Oản quyết định không cần đứa nhỏ này. Nàng không muốn vì một nam nhân xa lạ mới gặp vài lần, lại khiến nàng thống khổ chật vật hơn nửa đêm sinh con. Nàng đã nghĩ ra rất nhiều lý do, tìm rất nhiều cớ cuối cùng mới quyết định không cần đứa nhỏ này. Sau đó nàng bắt đầu nghĩ đến việc làm sao bỏ nó, mua thuốc, không được, nàng ra cửa không tiện, dù sao cũng phải mang theo một bà tử bên người. Có một cách đơn giản chính là uống nước đá, hoặc ngâm nước đá. Bên cạnh có một con sông nhỏ, hiện tại mới đầu mùa xuân, nước trong sông cực kỳ lạnh. Nếu nàng nhảy xuống đó thì đứa bé này sẽ không giữ được, vì thế Trương Tiểu Oản sai mấy người kia đi ra giúp nàng kiểm tra ruộng, lại đi cắt cỏ trâu. Một mình nàng đi múc hai xô nước về, uống xong ngụm đầu tiên nàng thấy cả người lạnh ngắt. Trương Tiểu Oản cảm thấy trái tim lạnh khốc vẫn không dao động, nhưng sau khi uống đến ngụm thứ hai, nàng cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó nóng hổi. Đợi một lúc nàng mới sờ lên mặt lại thấy nước mắt đã lạnh băng, mà ngụm thứ ba nàng không uống nổi nữa. Trương Tiểu Oản lảo đảo đi về phía ghế dựa ngồi xuống, run rẩy cầm chén để lên cái bàn gỗ đơn giản. Nàng há miệng khóc không thành tiếng, cho dù không chịu thừa nhận với chính mình thì cho tới nay nàng vẫn luôn giấu bi quan dành cho thế giới này trong xương cốt. Phải, nàng vẫn luôn cố gắng sống tốt, phụ trách những người nàng phải có trách nhiệm, nhưng đây không phải là thế giới chỉ cần cố gắng là có hồi báo, ở đây cho dù nàng liều mạng muốn sống tốt thì cũng chưa chắc đã được tốt. Giống như cuộc sống nàng nỗ lực nhiều năm để làm cho nó tốt hơn lại chỉ vì một cuộc hôn nhân mà khiến nàng bị đánh về nguyên hình. Nó kéo nàng tới một nơi khác xa lạ, khổ sở cầu sinh. Cuộc sống này khi nào mới có thể tốt hơn đây? Đến cả người thân giúp nàng chống đỡ cũng không ở bên. Nàng còn dãy dù làm gì? Nàng không muốn sống sót một mình như thế, quá khổ, cũng quá cô đơn. Nàng không muốn sống nữa, kỳ thật nàng muốn đi cùng đứa nhỏ trong bụng mình. Trương Tiểu Oản đã quá tuyệt vọng với cái thế giới cho dù nàng nỗ lực bao nhiêu cũng không thuộc về này. Nàng đã khổ rất lâu, cũng không tìm thấy đường sống. Nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng Trương Tiểu Oản khóc lớn một tiếng, khóc hết những thương tâm, khổ sở và tuyệt vọng dưới đáy lòng. Nàng ôm bụng mình khóc đến cuồng loạn. Nàng thật sự không tìm được bất kỳ thứ gì để dựa vào ở thế giới này. Đến người để nói chuyện cùng cũng không có, vậy thì sống sao nổi. Nàng muốn chết, nàng không kiên cường như thế, nàng chỉ muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi một chút, cho dù là chết cũng tốt. Nàng ở trong phòng khóc cực kỳ bi thương tuyệt vọng thì đúng lúc Thái Lão Thẩm trở về đứng ở ngoài cửa nghe được cũng rớt nước mắt. Đứa nhỏ này sợ là cũng biết dự tính của Uông gia đối với mình. Lúc tiếng khóc ở trong phòng dần nhạt đi, Thái Lão Thẩm kinh ngạc phát hiện cái gì đó không đúng nên vội vàng đẩy cửa vào gọi, đại nương tử, ngài đang làm gì, cửa bị khóa nên không mở được. Thái Lão Thẩm càng đẩy càng nôn nóng đập cửa hùng hổ, lại thất thanh kêu lên sợ hãi, ngài đừng nghĩ quẩn trong lòng, đại nương tử, ngài mau mở cửa, ngày qua rồi sẽ tốt hơn thôi, ngài, bà ta đột nhiên ngừng lời, bởi vì người bên trong đã đẩy cửa ra, Thái Thẩm, đi đun cho ta một bát nước sôi, càng nóng càng tốt, bên trong cánh cửa là Trương Tiểu Oản vẻ mặt tái nhợt, trên mặt đầy nước mắt, cầm nàng nhọn như cây dao nhỏ, mặt không chút biểu tình mà nhìn bà ta nói. Lão Thái Thẩm ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói lời gì mới tốt, đi thôi, cùng đi đi, Trương Tiểu Oản đi ra rồi đóng cửa lại, đại nương tử, đi được vài bước, Lão Thái Thẩm đã mở miệng, sẽ tốt lên thôi, ngài tin tưởng ta, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, Bà ta khẳng định trước sau như một, giống như cự kỳ chắc chắn Trương Tiểu Oản sẽ có tương lai tốt vô cùng. Trương Tiểu Oản nhìn lão bà tử có lẽ đời này chưa từng nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, sau đó cười cười, gật đầu nhưng cũng không nói nhiều. Đến phòng bếp nấu nước nóng, nàng cũng rửa mặt, sau đó lại uống một ngụm nước ấm. Trái tim lạnh băng đến cực điểm cuối cùng cũng có chút độ ấm. Nàng nói với Thái Lão Thẩm, sau khi ăn tối, ta có chút việc muốn nói với mọi người, có vội không? Nếu vội thì ta sẽ đi gọi bọn họ về. Lão Thái Thẩm cho thêm củi vào bếp lò rồi đứng lên do dự hỏi Trương Tiểu Oản. Không vội, buổi tối lại nói. Trương Tiểu Oản nhàn nhạt lắc lắc đầu sau đó đi ra khỏi phòng bếp tới bãi đất trống phía trước. Nàng nhìn ruộng đất lưng chứng núi và những ngôi nhà thưa thớt. Nơi này chính là Ngưu Quy thôn mà nàng phải ở lại, về sau nàng và con nàng sẽ ở đây. Nhà bọn họ, tương lai của bọn họ đều ở chỗ này. Mặc kệ đứa nhỏ này là nam hay nữ, nhưng hắn là của nàng, mà nàng cũng là của hắn. Bọn họ sẽ sống nương tựa lẫn nhau, nàng sẽ cho hắn mọi thứ nàng có. Đừng ai nghĩ đến chuyện cướp hắn đi, ai cũng đừng nghĩ khiến hắn phải khổ. Nếu không nàng sẽ liều mạng, dùng mọi biện pháp để khiến người nọ sống không quá tốt. Ta có thai, việc này ta không hy vọng các ngươi nói với người trong huyện thành. Bất kể là người nào cũng không được. Sau khi ăn xong, vợ chồng lão Thái và lão Ngô ngồi trên ghế dài trước mặt nàng. Trương Tiểu Oản thì ngồi ở chính giữa nhà trước mặt bọn họ, đôi mắt nàng lướt qua người bọn họ sau đó nói ra lời này. Nếu muốn ở chung với ta thì phải nghe cho kỹ những lời này, cũng giữ kỹ trong lòng. Trương Tiểu Oản hết cằm, nhẹ thở một hơi khói trắng trong không khí. Mặt nàng không có biểu tình, chỉ nhìn phía trước nói, nếu ai phạm vào lỗi sai này thì lập tức về Ung Gia mà ở. Nể tình các ngươi hầu hạ bọn họ nhiều năm hẳn bọn họ sẽ đào một nấm mộ cho các ngươi rồi lập cái bia, sau đó lâu lâu sẽ giúp thắp nén hương. Đại nương tử, nghe vậy, lão Ngô Thẩm vội lôi kéo lão Ngô quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Oản cắn răng nói, chúng ta sẽ không nói, chúng ta cũng không đi, hai người chúng ta sẽ chết ở đây, đến lúc đó chỉ mong ngài thương hại đào cái hố chôn chúng ta sau núi là tốt, hai chúng ta không có con cái, lúc nào ngài nhớ tới đến thắp cho chúng ta nén hương thì tốt, đừng để chúng ta làm cô hồn giả quỷ. Được như thế thì lão bà tử đã cảm kích lắm rồi, nói xong bà lôi kéo lão Ngô dập đầu với Trương Tiểu Oản. Nàng cũng không ngăn cản bọn họ mà chỉ mắt lạnh đảo qua vợ chồng lão Thái. Lão Thái đang ngồi kia cúi đầu nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Lão Thái Thẩm thấy Trương Tiểu Oản quét mắt đến thì rùng mình một cái. Bà ta bất chấp chồng mình mà quỳ xuống trước mặt Trương Tiểu Oản mà dập đầu, lão bà tử ta cũng thế. Thấy bà ta đột nhiên quỳ xuống, lão Thái đầu tiên ngẩn ra sau đó dương mắt muốn nói cái gì. Nhưng ông ta vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Trương Tiểu Oản thì lập tức biết đây không phải tiểu cô nương dễ bắt nạt để bọn họ muốn nói gì thì nói. Một đường này, mọi loại hành động của nàng đều lướt qua trong lòng lão nô già đời này. Vì thế ông ta cố nuốt lời đã lên tới miệng, lại nhìn ánh mắt vợ mình đang nhìn mình. Trong đầu lão Thái thở dài một hơi, lại xin lỗi chủ nhân quá cố đã qua đời rồi quỳ xuống trước mặt Trương Tiểu Oản. Nhìn bốn lão nhân quỳ trên mặt đất, rốt cuộc Trương Tiểu Oản cũng thở phào một hơi. Nàng sờ sờ bụng, nhắm mắt sau đó lúc mở ra đã là một mảnh bình tĩnh, thôn trưởng cũng phải giấu, cái này. Cũng không cần thiết, lão Thái nhìn Trương Tiểu Oản nói, trước kia ông ta nhờ người đưa thuế lương lên. Người nọ là thân thích ở đây của ta. Năm vừa rồi hắn có tới trong huyện thăm ta, thuận đường mang thuế đến. Mấy lão ngồi lên rồi nói chuyện, Trương Tiểu Oản cười cười, chờ bọn họ đều ngồi dậy nàng mới xoa đôi tay hơi lạnh. Cũng không hỏi lão Thái vì sao trước đây không nói với nàng về việc mình có thân thích họ xa ở đây. Nàng chỉ nói, bây giờ đã sắp mùa xuân, nhưng buổi tối vẫn lạnh. Mấy người vẫn đốt mấy chậu than đi, chúng ta ở trong núi, ban ngày nhặt nhiều củi một chút là được, cùng không sợ phí củi lửa. Bốn người kia nghe thấy thế thì vội vàng gật đầu. Lão Thái Thẩm đi đầu nói đến chuyện phải chú ý trong đêm ở vùng núi, bà ta còn nói đến chuyện cổng lớn không rắn chắc, có nên tìm thợ mộc tới sửa lại một lần hay không. Trương Tiểu Oản mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn kỹ mấy lão nhân thoạt nhìn có vẻ ủng hộ mình. Trong lòng nàng nghĩ ngày sau dù người của Ung Gia biết được, mặc kệ bọn họ có tính toán gì, cần hay không cần đứa nhỏ trong bụng nàng thì nàng đều sẽ không quản bọn họ nghĩ thế nào. Đứa con nàng mang thai, sinh ra chỉ có thể là của nàng. Hiện tại việc nàng cần phải làm chính là giấu càng lâu càng tốt. Đợi tới khi có vấn đề thì sẽ giải quyết dần dần. Tuy nàng không tin Ung Gia sẽ đoạt con với một nông phụ bọn họ đã đuổi tới nông thôn nhưng đề phòng trước vẫn tốt hơn. Trước khi Ung Đại Lang chưa có đứa con nào thì tốt nhất là nên giấu việc này với người nhà họ Ung. Tiền tiêu vào việc sửa phòng ốc, làm gia cụ, mua gạo, chén đĩa, nồi niêu đã tốn một khoản lớn.

Còn quần áo của đứa nhỏ thì nàng lấy 10 thước vải bố xanh làm 3 cái áo, lại bỏ ra 100 đồng mua bông làm 2 kiện quần bông. Tả của đứa nhỏ thì nàng xin của lão nhân trong thôn. Lúc đến cửa xin tả nàng sẽ mang theo một cái đùi gà hoặc non nửa cái chân thỏ. Lúc trở về trong tay nàng hẳn sẽ có vài miếng tả đã dùng rồi. Lúc này vừa vặn vào mùa hè nên nàng chỉ cần giặt sạch phơi khô rồi cất đi chờ đứa nhỏ ra đời sử dụng là được. Cũng có nhà cho nàng chút vải thô vụn, từng khố vụn vặn nàng đều để lại để làm áo mặc trăm ngày cho đứa nhỏ. Thừa dịp bụng nàng còn không quá lớn, có thể làm ít việc khom lưng. Trương Tiểu Oản muốn đem mọi việc chuẩn bị ổn thỏa. Như thế mỗi ngày nàng đều có việc bận rộn, chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ, còn có việc trong ruộng nàng cũng thường phải đi xem để xử lý. Những việc nhỏ vụn thế này cứ thế chiếm lấy thời gian mỗi ngày của nàng. Người trong thôn cũng rất nhanh đã biết nàng có thai. Đối với việc vì sao nàng không trở về huyện thành bọn họ cũng tò mò, nhưng chuyện trong thôn mấy năm nay quá nhiều. Đổi trưởng thôn, con gái út của Vương Tồn Phúc lại chết. Hiện tại ông ta trở thành tửu quỷ mang cả chăn đệm nhà mình đi đổi rượu, mắt thấy còn muốn bán cả thê tử. Việc lớn này của Vương gia khiến miệng mọi người nói không ngừng, cho nên ít người chú ý tới Trương Tiểu Oản. Cho dù có người nghi ngờ thì cũng chỉ nói vài câu, chẳng ai có hơi sức đào sâu. Trong thôn cũng có mấy phụ nhân to gan hỏi Trương Tiểu Oản vì sao lại không trở về huyện thành sinh hài tử. Mỗi lần như thế nàng cũng chỉ mỉm cười cho câu, khiến phụ nhân kia thấy nàng đáng thương nên dần dà cũng không có người ăn hỏi Trương Tiểu Oản loại câu hỏi này nữa. Nhưng người trong thôn cuối cùng vẫn biết nàng không được mẹ chồng thích nên mới bị đuổi tới trong thôn. Lão Ngô Thẩm nghe được lời này thì thề lên thề xuống với Trương Tiểu Oản là bà ta không nói. Lão Thái Thẩm cũng kêu trời khóc đất mà quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Oản nói lời này không phải bà ta truyền ra. Lời này là ai nói ra thì cũng chỉ có thể là một trong những người này. Nhưng Trương Tiểu Oản không để bụng việc bị người khác biết. Nàng muốn ở lại đây có lẽ là nửa đời sau, vì thế dù sao cũng phải có lý do để ở lại. Hiện tại có lý do này rồi cho dù bị người khác thương hại cũng không sao. Nói đến cùng, nàng kỳ thật cũng không phải không có gì. Người trong thôn cũng tốt, hơn nữa con nhà mình còn chưa được ăn no, ai hơi sức đâu đi đáng thương một người có nhà, có ruộng lại có thể cho người thuê ruộng thu tiền như nàng chứ. Cuối tháng 9, cuối thu đầu đông là khoảng thời gian ánh mặt trời tỏa sáng nhất tại Đại Phượng Triều. Hôm nay mới hừng đông không bao lâu mà mặt trời vàng rực đã treo lên, giác vàng lên đám bông lúa và hạt kê trĩu bông trong đồng ruộng khiến người ta chói mắt. Cố Đại Nương mang theo trong tay một cái rổ có 3 quả trứng gà vừa đi lên núi thì đã nghe thấy sau lưng có một loạt tiếng bước chân. Bà ta quay đầu lại thì vừa thấy là con dâu Chu Gia. Bà ta đứng tại chỗ đợi một lát, thấy con dâu Chu Gia tới thì hỏi, thê tử Chu Cường đấy à, cháu cũng đến thăm Đại Nương tử sao? Con dâu Chu Gia có chút thẹn thùng nhấp miệng. Nắm chặt cái rổ nhỏ trong tay rồi nhỏ giọng nói, nghe nói nàng sinh một tiểu tử béo nên cháu mang mấy cái trứng gà đến thăm. Nói xong nàng hơi túng quẫn xốc mấy miếng lá cây trong rổ lên, để lộ 3 cái trứng gà cho Cố Đại Nương xem. Mặt nàng hơi hồng nói, chỉ mượn được từng này. Nàng ta sinh hài tử vào tháng 7, đoạn thời gian đó cha đứa nhỏ đi chợ quê nhà bị người ta đánh. Nam nhân trong nhà không xuống ruộng được, người một nhà thật sự rất quẫn bách. Uông gia Đại Nương tử xuống núi xem ruộng nước có đi qua nhà nàng, vừa đúng lúc nàng sinh nhị hoa tử nên vào giúp một phen, đã thế còn cho nhà nàng một con gà mái để bổ thân, thêm 6 con gà con để nuôi lấy trứng. Vốn nàng ta muốn mang 2 con gà tới nhưng gà con quả thực chưa lớn, người trong thôn không ai cho nàng mượn một con gà. Nàng ta đi mượn 2 ngày cũng chỉ được 3 cái trứng gà này, cháu có tâm là được, Đại Nương tử cũng là người rộng lượng. Không để ý đâu, Cố Đại Nương ở cùng một thôn với nhà nàng nên cũng biết rõ tình huống nhà họ. 3 cái trứng gà này sợ là nàng cũng phải đi cầu đi mượn, thật không dễ dàng. Bà ta không nhịn được trấn an mà vỗ vỗ cánh tay con dâu Chu Gai rồi nói, đi nhanh thôi, đứa nhỏ sinh giờ dần thì lúc này hẳn là đang ăn sữa. Chúng ta đi nhanh một chút xem có việc gì có thể giúp không. Con dâu Chu Gia nghe thấy thế thì gật đầu, sau đó chạy chậm vài bước, bộ dạng còn có vẻ vội hơn cả Cố Đại Nương. Cố Đại Nương cười đuổi kịp nàng, sau đó 2 phụ nhân nhanh chóng đi lên núi. Một lúc sau bọn họ đã đến chỗ Đại Nương tử Uông gia. Lúc đến đó, Cố bà tử hôm qua tới đỡ đẻ thấy con dâu nhà mình tới thì khuôn mặt đầy nếp nhăn toàn là ý cười. Đại Nương tử nói người đến sáng sớm hôm nay đều đi đến nhà bếp uống chén cháo trước coi như nàng cảm tạ tâm ý mọi người. Cố Đại Nương nghe xong thì đã thấy vui vẻ, nhưng vẫn nói, may có nàng còn nhớ thương chúng ta, nhưng còn chưa đến giờ ăn đâu. Sao có thể ăn trước chủ nhà chứ, cho con ăn thì con cứ ăn, làm sao lại nói nhiều thế chứ. Cố bà tử không nhịn được cười mắng, sau đó quay khuôn mặt già nua qua nói với con dâu Chu Gia, thê tử Chu Cường cũng nhanh đi ăn đi, Đại Nương tử đang ôm tiểu công tử ngủ chắc trưa mới tỉnh dậy. Cháu ăn xong mà không vội thì ở lại giúp chút việc, còn có việc phải làm đấy. Không vội, không vội, cả ngày nay cháu đều không vội. Con dâu Chu gia vốn đang áy náy vì mình không mang được cái gì tốt đến lúc này nghe thấy có việc để làm thì lập tức liên thanh đáp lời. Buổi trưa Trương Tiểu Oản tỉnh lại nhưng vẫn thấy vô cùng đau đớn, không xuống giường nổi. Đứa nhỏ nhăn nhúm dúm gió vẫn nằm trong tã lót nhắm mắt ngủ. Nhưng Trương Tiểu Oản biết hắn là một đứa nhỏ khỏe mạnh. Lúc hắn mới ra khỏi bụng nàng, tiếng khóc kia khiến nàng còn đang đau đớn cũng sợ tới mức quên cả kêu. Thật sự là hắn khóc quá vang, cố bà tử đỡ đẻ cho nàng cũng đều nói bà đỡ đẻ vài thập niên rồi mà chưa thấy đứa nào khóc to như con nàng. Đứa nhỏ này sau này sợ là một nhân vật khó lường. Lúc ấy cố bà tử nói thật nhiều những lời vui vẻ. Trương Tiểu Oản vốn không phải người được khen thì mê muội nhưng lúc nghe được những lời chúc đó thì nàng cũng thật sự cảm thấy vui sướng từ trong tâm. Nàng vui mừng đến nỗi đau đớn đều quên hết. Lúc ôm đứa nhỏ trong tay, cảm nhận thân thể nho nhỏ ấm áp kia nàng nhìn không được cười chảy nước mắt. Bây giờ tỉnh lại thấy đứa nhỏ còn đang ngủ thì Trương Tiểu Oản yêu thương mà nhìn con mình. Đây là đứa nhỏ nàng hoài 10 tháng sinh ra, về sau hắn sẽ làm bạn với nàng thật lâu. Đại nương tử tỉnh, lúc này cửa, chia, một tiếng mở ra, lão Ngô Thẩm đẩy cửa thấy Trương Tiểu Oản tỉnh lại thì lập tức cười cong mắt hỏi, ngài có đói không? Giọng bà ta quá lớn, Trương Tiểu Oản vội vươn ngón tay ra, hư, một tiếng. Lão Ngô Thẩm lập tức che miệng lại, còn đánh mình hai cái. Lúc này bà ta mở miệng thì thấp giọng hơn nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, đều do ta miệng rộng, không kinh sợ tiểu công tử chứ. Trương Tiểu Oản lắc đầu với bà ta, nhẹ giọng nói, có ai trong thôn tới không? Tới, tới, có vài tức phụ tới đang hỗ trợ nhùm trứng gà. Đợi đến chiều là sẽ làm xong rồi. Ngô bà tử càng nói thì càng cao giọng, nói xong lời cuối bà ta mới nhận ra nên vội giơ tay che miệng. Nhìn ánh sáng vui mừng sinh động trong mắt bà ta, Trương Tiểu Oản cũng biết tâm tình bà ta phấn khởi. Thấy người trong nhà vì nàng sinh đứa nhỏ mà vui mừng nên nàng cũng không nhìn được vui vẻ theo. Vì thế nàng lắc đầu cười, sau đó dém lại chăn bọc đứa nhỏ rồi nhìn cái mặt nhỏ của hắn vài lần mới ngước mắt nhỏ giọng nói, ngài múc cho ta chén cháo, ta uống vài ngụm, ai, ta đi ngay. Lão Ngô Thẩm vẫn luôn cong eo lúc này nghe thế thì nhanh chóng xoay người chạy chậm ra ngoài. Trương Tiểu Oản bật cười lắc đầu, đôi mắt lại không tự chủ được nhìn đứa nhỏ trong ngực. Vì đứa nhỏ sinh giờ dần, chính là mệnh hổ gầm lại mang theo chút sát khí nên Trương Tiểu Oản đặt tên cho hắn là Uông Hoài Thiện. Bởi vì đại danh đã là Hoài Thiện nên nàng lấy nhũ danh cho hắn là Tiểu Lão Hổ. Đây là vì nàng không muốn hắn mất đi nhuệ khí, như thế coi như cân bằng giữa tên và nhũ danh. Uông Hoài Thiện người như nhũ danh, hiếu động hoạt bát đến lợi hại. Ba tháng hắn đã xoay người, Trương Tiểu Oản vì bộ dạng hắn bừng bừng sinh cơ mà vui sướng không thôi. Nàng cũng vì thế mà dễ dàng chuyện việc mỗi đêm đứa con trai này lại khóc vang rung trời vì đói. Tiếng khóc của hắn có thể khiến thổ địa cũng bị đánh thức ấy chứ. Vì hai bà tử trong nhà có tuổi nên không thể chăm sóc trẻ con mà một tay Trương Tiểu Oản chăm sóc hết cho Uông Hoài Thiện. Đứa nhỏ mới sinh đa phần là ngủ no rồi tình, đói thì khóc. Mấy tháng đầu hắn nào có phân biệt ngày đêm, mặc kệ giờ nào hắn tình cũng phải được cho ăn ngay. Hắn đi ị, đi tiểu cũng tùy tiện, mặc kệ mẹ hắn có đang ngủ hay đang thức. Cứ thế Trương Tiểu Oản không được ngủ một giấc đầy đủ trong mấy tháng, cả người gầy đi một vòng. Cũng may, mấy tháng này là mùa đông nên chuyện ngoài ruộng cũng không phải lo. Những việc khác nàng giao cho người làm, quần áo cũng có người giặt cho. Lúc này nàng có tiền thu được từ việc cho thuê ruộng, nhà bọn họ cũng có lương thực thu vào nên cuộc sống cũng không quá căng thẳng. Đứa nhỏ của nàng ra đời cũng quả là đúng lúc. Chờ Uông Hoài Thiện sắp được nửa tuổi thì Trương Tiểu Oản mới bận hơn, vì lúc đó là đầu xuân, nhưng vì nhà nàng có hai con trâu nên cũng bớt được khối việc. Vương Đại năm trước mượn trâu lại đến mượn trâu tiếp, hắn hứa sẽ giúp Trương Tiểu Oản ươm mạ và cấy mạ cho năm mẫu ruộng của nhà nàng. Trương Tiểu Oản cảm thấy như thế cũng đỡ được không ít phiền toái. Hiện tại nàng đang trông con, không có nhiều thời gian cho việc đồng áng nên cũng đồng ý, có điều khi ươm mạ nàng vẫn cho nhà hắn thêm hai cân thóc giống, coi như cảm tạ. Năm trước Vương Đại cũng giúp Trương Tiểu Oản thu hoạch nên hắn biết ruộng nhà nàng thu hoạch tốt hơn ruộng nhà người khác một chút. Sau khi hắn về nhà có nhìn kỹ thóc mà Trương Tiểu Oản cho nhà hắn sau đó thương lượng với cha hắn một chút. Ngày hôm sau hắn lại tới thương lượng với Trương Tiểu Oản hỏi nàng có đồng ý cho nhà hắn 10 cân thóc giống hay không. Chờ đến khi thu hoạch nhà họ sẽ giúp nàng thu hoạch mà không lấy tiền công, cũng không cần bao cơm. Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười gật đầu nói, cũng là ý tốt, nhưng ta đây chỉ là chọn nhặt kỹ hơn một chút. Không dám nhận sự hỗ trợ của nhà các ngươi. Nếu không chê thì ngày mai bảo thê tử của ngươi gọi mấy phụ nhân khác ở trong thôn có rảnh rỗi thì tới đây ta sẽ bày cho các nàng cách chọn hạt thóc giống. Cái này quá tốt, Vương Đại cực kỳ vui vẻ, vội cong eo cảm tạ Trương Tiểu Oản sau đó chạy ngay xuống núi nói chuyện này với người nhà. Lão Thái Thẩm đứng ở một bên lên tiếng nói, một chuyện tốt như thế sao đại nương tử lại dễ dàng nói cho bọn họ như vậy chứ? Trương Tiểu Oản nhìn bà ta một cái, ý cười trên mặt cũng phai nhạt bớt. Những năm này có ai trong thôn không giúp nhà chúng ta chút ít việc nọ việc kia chứ? Bà con xa không bằng láng giềng gần, về sau còn phải phiền toái bọn họ nhiều việc nữa cơ. Lúc ấy Trương Tiểu Oản nói lời này thì quả thật nghĩ tới lúc có việc cần người giúp đỡ một tay. Nhưng nàng không nghĩ tới một lời này của nàng lại đúng là khiến người trong thôn phải bao dung bọn họ nhiều. Bởi vì nàng sinh ra một hỗn thế ma vương cực kỳ bướng bỉnh, khiến người trong thôn gặp biết bao nhiêu là phiền toái. Uông Hoài Thiện thật đúng là trở thành một tiểu công tử khó lường như lời cố bà tử đỡ để cho hắn tiên đoán. Lúc hắn 2 tuổi đã biết mang theo cẩu tử đi ra ngoài canh giữ khối ruộng mà mẹ hắn nói là của hắn. Nếu gà nhà hắn dám tới gần mảnh đất trồng rau thì hắn dám sai cẩu tử đi cắn gà ngay. Cuối cùng Trương Tiểu Oản phải lừa gạt hắn bảo là gà này cũng của hắn thì hắn mới không để cẩu tử đi cắn gà nữa. Cẩu tử mấy năm nay cũng lớn thành một con chó to, Uông Hoài Thiện và nó cực kỳ thân thiết. Trương Tiểu Oản vốn muốn con nàng và cậu tử có cảm tình như vậy tương lai sẽ có nó che chở con nàng. Vì thế nàng vẫn luôn để một người một chó gần gũi với nhau, ai ngờ nàng dưỡng dưỡng lại khiến cậu tử trở thành đồng lõa hành hung của Uông Hoài Thiện. Nếu ai đắc tội hắn thì hắn dám để nó đi cắn người ta. Uông Hoài Thiện đúng là đứa nhỏ bất thiện, thiên tính mang theo sát khí. Ngay cả khi ăn cơm nếu hắn không muốn ăn nữa mà Trương Tiểu Oản còn muốn nhồi thì hắn có thể dùng tay nhỏ run run đoạt lấy cái bát rồi ném vào mặt nàng. Trương Tiểu Oản không muốn hắn có tính tình thế này nhưng nàng cực kỳ bất đắc dĩ. Nàng không sao gọi nhũ danh tiểu lão hổ của hắn nữa vì càng kêu thì nàng càng sợ sát khí của hắn càng nặng. Tự tay chăm sóc đứa nhỏ từ khi sinh ra nên nàng đã thấy đủ loại tính tình hung bạo của hắn. Trương Tiểu Oản không thể không tin có thứ gọi là mệnh này. Nhưng nàng vừa bắt đầu không gọi hắn là tiểu lão hổ thì hắn đã nổi đóa lên, hắn không thèm ăn cơm, nàng dùng đủ mọi cách, rốt cuộc lại phải gọi nhũ danh của hắn thì lúc tiểu lão hổ mới qua một tiếng khóc lớn. Sau đó hắn vừa khóc vừa há miệng ăn cơm Trương Tiểu Oản đút. Muốn nói tính tình hắn lớn thì cũng không hẳn vì đôi khi hắn cũng hay khóc, khóc xong còn muốn Trương Tiểu Oản phải dỗ, phải ôm hắn một cái, hôn hôn hắn thì hắn mới vừa lòng xuống đất mang theo cậu tử đi chơi. Trương Tiểu Oản thật sự không muốn để hắn như thế nên nàng vắt hết óc muốn dạy hắn ôn hòa một chút, đứng khóc nháo ầm ĩ như thế nhưng cho dù thế Uông Hoài Thiện vẫn bản tính khó sửa. Chờ đến khi hắn 4 tuổi, có lần hắn nổi tính tình nên đắc tội mà đẩy ngã Trương Tiểu Oản. Lúc này Trương Tiểu Oản vì chút bạc để bổ sung cho chi tiêu trong nhà nêu vào núi sau 2 ngày loay hoay mới săn được một con lợn rừng. Lúc nàng cõng lợn rừng về thì cả người không còn sức. Lúc nàng buông lợn xuống chạy tới xem tiểu lão hổ thì cứ thế bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Mấy ngày nay trời mưa, Trương Tiểu Oản mắc mưa nên bị sốt. Nàng biết rõ đứa nhỏ vì nàng không ở nhà mấy ngày mà tức giận nháo lên như vậy, nhưng bị đứa nhỏ nàng coi như tâm can bảo bối đẩy một cái ngã trên đất, lại sinh bệnh mà nàng khó có lúc mềm yếu bật khóc. Nàng một khóc thì Uông Hoài Thiện lại choáng váng. Lúc đầu hắn đứng ở kia không nói lời nào. Đợi một hồi thấy mẹ hắn vẫn khóc thì hắn mới nóng nảy vội vàng chạy tới. Hắn quỳ gối bên cạnh Trương Tiểu Oản mà đẩy đẩy nàng, mẫu thân khóc cái gì? Ta có đánh mẫu thân đâu. Trương Tiểu Oản không để ý tới hắn chỉ quay mặt đi lau nước mắt. Uông Hoài Thiện thấy nàng như thế thì càng nóng nảy mà lôi kéo áo nàng. Mẫu thân nói đi, ta cũng đâu có đánh mẫu thân. Trương Tiểu Oản vươn tay kéo cái tay nhỏ trắng nõn của hắn ra, bò 2 bước về phía trước muốn đứng lên. Lúc này Uông Hoài Thiện cho rằng nàng không cần hắn nên cũng bò theo 2 bước mà lôi kéo áo nàng. Giọng nói của hắn đã mang theo nức nở, đã bảo không đánh mẫu thân rồi, mẫu thân làm gì thế? Trương Tiểu Oản nghe xong lời này thì dở khóc dở cười, nhưng nàng bị sốt quá độ, cả người lại mệt mỏi. Nàng vốn muốn đứng lên kêu lão Ngô Thẩm đi mời đại phu tới cho mình nhưng lại bị đứa nhỏ từ khi sinh ra đã đòi nợ này kéo mạnh một cái từ phía sau. Nàng ngã ngay ra đất, cũng chưa hoàn toàn ngất đi nhưng cũng không có sức mà mở mắt. Ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng khóc la kinh thiên động địa của Uông Hoài Thiện. Trương Tiểu Oản bị một tiếng, mẫu thân, như ma như quỷ của hắn làm cho sợ đến nhíu mày lại. Nhưng nàng không còn sức mà mở mắt nói chuyện, chỉ đành hung hăng mắng hắn ở trong lòng, đúng là quỷ đòi nợ. Quỷ đòi nợ Uông Hoài Thiện bị việc Trương Tiểu Oản té xỉu lại vài ngày nằm trên giường không xuống được dọa phá gan. Sau đó hắn cũng thành thật nghe lời Trương Tiểu Oản nói. Trương Tiểu Oản cho rằng hắn chỉ thay đổi trong thời gian ngắn nhưng nàng đúng là đã xem thường tâm ý của Uông Hoài Thiện với mình. Rất nhiều lần sau đó, rõ ràng Uông Hoài Thiện bị nàng giáo huấn đến lợi hại nhưng cũng không dám cãi nàng, cũng không động tay chân với nàng, nhưng thái độ hắn vẫn có chút khác biệt. Nếu cả ngày Trương Tiểu Oản đối xử với hắn thật tốt, không dạy bảo hắn thì trước khi ngủ hắn sẽ hôn mặt nàng đủ 4 cái rồi mới đi ngủ, còn nếu trong ngày mà Trương Tiểu Oản không tốt với hắn, còn răng dạy hắn thì hắn sẽ chỉ tùy tiện hôn nàng 1 cái, lúc ngủ còn quay lưng về phía nàng. Hắn rất chi là mang thù. Hôm nay cậu tử theo Trương Tiểu Oản đi hái một rổ ớt cây, sau đó nàng để Uông Hoài Thiện xuống núi đưa cho cố bà tử, sau đó mới đi trông coi ruộng của hắn. Uông Hoài Thiện 4 tuổi đã hiểu được ruộng đất kia là của hắn. Cha hắn không cần mẹ hắn, mà mẹ hắn không phải thứ gì tốt. Đây là lão thái mới qua đời 3 tháng trước nói với hắn. Uông Hoài Thiện nghe ông ta nói lời này xong còn thương tâm mấy hồi. Sao mẹ hắn lại không phải thứ tốt? Nhưng qua mấy ngày, lão nô tài của Uông gia này qua đời, tiêu hết tiền của nhà hắn. Vì thế mà mẹ hắn mới phải vào rừng mấy ngày không về, bỏ hắn lại để đi kiếm bạc. Sau khi mẹ hắn về còn bị bệnh nên hắn đổ hết những việc này lên đầu lão thái. Lúc này hắn không còn thương tâm vì mẹ hắn không phải thứ tốt nữa, mà hắn cho rằng lão thái mới không phải thứ gì tốt. Ông ta dám nói bậy về mẹ hắn, còn tiêu hết tiền nhà hắn khiến mẹ hắn bị bệnh. Thế nên hắn mang theo cậu tử đến trước mộ lão thái đá vài cái mới cảm thấy hơi hết bực. Hôm nay Uông Hoài Thiện mang theo cậu tử đi xuống núi xem ruộng của hắn, ra khỏi nhà được một đoạn hắn lại mang theo cậu tử xoay người tới trước mộ lão thái đá mấy cái mời, vừa lòng vừa đi vừa hát vang bài đồng dao mẹ hắn dỗ hắn ngủ. Tới chân núi hắn thấy Chu Tam Lang đang bận rộn ngoài ruộng nhà mình. Chu Tam Lang thấy hắn thì ngừng quất cười nói, tiểu công tử xuống núi đấy à, hôm nay cháu muốn đi chỗ nào trước? Chu Tam Bá, cháu đến đưa ớt cây cho cố bà. Uông Hoài Thiện bày ra bộ dạng tiểu đại nhân mà đáp. Hắn còn dùng cây cỏ lau trong tay mà chỉ cái rổ. Vậy cháu cẩn thận một chút nhé, mấy ngày trước có mưa, đường còn ướt đó, không có việc gì, cháu sẽ cẩn thận, nói xong hắn đỉnh đạt nâng bước. Hắn lớn lên đẹp như tiên đồng, khuôn mặt có 9 phần giống với cha hắn Uông Đại Lang, tính tình lại như tiểu bá vương mà hiên ngang đi về phía trước. Đi được vài bước, tiểu bá vương lại nghĩ tới lời dặn dò của mẹ hắn trước khi xuống núi, vì thế xám xịt mà xoay người. Hắn ủ rũ cục đuôi đi đến trước mặt Chu Tam Lang, sau đó bày ra bộ dáng tiểu đại nhân mà vái Chu Tam Lang một cái nói, cháu xin lỗi Chu Tam Bá. Sao thế? Chu Tam Lang buồn cười mà nhìn Uông Hoài Thiện, người thì bé mà dám đánh cả con trai cả nhà mình, cháu lại đánh Đại Lang nhà ngại. Uông Hoài Thiện thở dài, cho tay vào ngực nhịn đau lấy ra bao kẹo mạch nha mà mẹ hắn cho hắn đưa cho Chu Tam Lang. Tam Bá, ngài mang cái này về cho Đại Lang, đợi cháu xem xong ruộng nhà cháu thì sẽ quay lại xin lỗi hắn. Chu Tam Lang thấy hắn còn mang theo kẹo thì vội dừng tay nói, không, không, nhưng sau đó ông ta cũng tiếc chỗ kẹo này nên lại nói thêm, nếu không đợi lát nữa cháu mang qua đó được không, bá bá mang về trước để hắn và nhị mùi tử và tam hoa tử ăn đi. Uông Hoài Thiện lúc này đặc biệt hào phóng mà giơ tay nói, lần trước vốn cháu đã hứa sẽ chia cho bọn họ ăn kẹo mà mẫu thân làm. Ngài cứ mang về đi, để cháu xem xong ruộng sẽ đến nhà ngài chơi, ngài bảo Chu bá nương nấu cho ta một chén nước sôi chờ đó. Nói xong hắn đưa kẹo cho Chu Tam Lang, sau đó khôi phục bộ dáng cũ, vừa hát vang bài đồng dao vừa mang cậu tử đi về phía nhà của cố bà tử. Chu Tam Lang nhét gói kẹo vào trong ngực lại nhìn bóng dáng nho nhỏ của hắn nói, đi đường cẩn thận, nhìn nhìn chút, ai, đã biết, ngài yên tâm. Bóng dáng nho nhỏ kia quay lại vẫy tay với ông ta, sau đó dứt khoát mà hung hăng vừa nhảy nhót vừa đi xa. Chu Tam Lang được cho kẹo lại nghĩ tới hôm nay là sinh nhật con cả nhà mình nên ông ta cũng chẳng làm việc nữa mà khiêng quốc đi về luôn. Lúc về đến nhà ông ta phân kẹo cho đám nhỏ khiến mấy đứa vui mừng nhảy nhót xung quanh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Uông Hoài Thiện còn chưa tới nhà cố bà tử thì đã gọi từ xa, cố bà, cháu tới rồi. Cố bà tử đang ngồi trong nhà đóng đế giày, nghe thấy tiếng hắn thì vội vứt kim chỉ trong tay xuống, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa nhăn dúm gió. Bà đứng dậy nhanh đến nỗi cái ghế cũng đổ, nhưng bà chẳng rảnh lo cái ghế mà vội vàng chạy đến mở cửa. Bà vội vui mừng gọi về phía Tiểu Kim Đồng đang đi về phía nhà mình, tiểu công tử lại xuống núi đấy à, còn không phải sao. Uông Hoài Thiện mang theo cậu tử đến gần, sau đó nhún vai với bà nói, mấy ngày nay cháu lại bị mẫu thân nhốt ở nhà làm hại cháu không được tới xem bà. Nói xong hắn lấy cái rổ treo trên cổ cậu tử sau đó đi vào để lên bàn. Sau đó hắn nhìn quanh rồi bày ra bộ dáng tiểu đại nhân mà hỏi mấy câu, mấy ngày nay bà ăn uống tốt không? Tốt lắm, tốt mà, cố bà tử liên tục gật đầu. Cười lộ cả hai cái răng cửa bị rụng hỏi, tiểu công tử có ăn ngon không? Đại nương tử không đánh cháu chứ, chút đau đớn này tính là gì đâu. Tiểu lão hổ lại vung tay lên, vẻ mặt không chút để bụng, đợi ta quay đầu lên núi sẽ khuyên nàng, tiểu công tử có làm gì sai đâu nào, sao cứ đánh cháu thế nhỉ? Cố bà tử bất công cực kỳ, một lòng một dạ bà chỉ bênh vực đứa nhỏ mình đỡ đẻ ra đời này, lý hay không có lý bà cũng chẳng thèm để ý. Cố bà tử che chở hắn, Uông Hoài Thiện đều biết. Hắn nghĩ đến tí nữa còn phải đi qua nhà Chu Tam Bá để xin lỗi người ta thì có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hắn không biết nói sao chỉ đành nói, bà đổ ớt ra đi để cháu còn mang rổ về. Mẹ cháu nói lúc bà nấu ớt cay thì nấu mềm một chút, đừng để hỏng răng. Biết rồi, không cần lo lắng. Cố bà tử tiến lên đổ ớt cay ra bàn, còn dặn dò hắn, đi ra ngoài ruộng thì đừng đi qua nhà tiểu nhị gia. Hôm qua ta còn thấy hắn nhặt gậy gộc về, sợ là sẽ muốn đánh cháu đó. Uông Hoài Thiện nghe thấy lời này thì lập tức trừng mắt hổ, hắn dám. Cháu sẽ đánh chết hắn. Cố bà tử vội trấn an hắn, không dám, hắn dám đánh cháu thì ta sẽ là đầu tiên không cho phép. Nhưng sợ là người lớn không có mặt thì hắn sẽ đánh cháu. Ai da, tiểu công tử mà bị đánh đau thì làm thế nào đây? Uông Hoài Thiện nghe thấy lời này thì hừ hừ một tiếng, hất cằm, ngạo nghễ nói, cháu không sợ hắn đâu. Cẩu tử ở bên người hắn nghe thấy tiểu chủ nhân giống như tuyên chiến mà ngạo nghễ nói thì cũng gâu gâu gâu gâu mà gào vài tiếng trợ trận. Nghe được tiếng phụ họa này, Uông Hoài Thiện đắc ý mà nhìn nó một cái. Sau đó hắn nói với cố bà tử, bà cứ yên tâm, cháu còn có cẩu tử giúp đỡ. Có nó thì thiên vương lão tử tới cháu cũng không sợ. Nói xong hắn lấy rổ muốn đi nhưng được vài bước lại quay đầu lại nói với cố bà tử, mẫu thân nói trong nhà tối nay sẽ hầm chân heo ăn. Mẫu thân nói canh đó bổ cực kỳ, nếu bà có rảnh thì đi lên uống nửa chén. Cháu thấy ngài có rảnh thì cứ lên núi một chuyến, đợi ăn tối xong ngài chậm rãi đi lên là được, đừng để bị ngã. Thế làm sao được, thế thì quá không biết xấu hổ, cố bà tử lại có chút do dự. Nhưng mặc kệ bà có do dự hay không thì Uông Hoài Thiện cũng vội xua tay với bà nói, ngày mai ngài đi lên đi, nếu bà đi vất vả quá thì ở dưới chân núi kêu một tiếng, cháu sẽ mang cẩu tử tới đón bà. Ra chủ ý cho cố bà tử xong hắn vội treo rổ lên cổ cẩu tử rồi huýt sáo một tiếng và lãnh nó chạy đến ruộng nhà hắn. Hắn còn đang nhớ thương ruộng của hắn kia kìa, vì để tỏ vẻ hắn không sợ gậy gộc của Vương Tiểu Nhị nên lúc đi ngang qua nhà kia hắn còn cố ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.